Thời gian sau đó, công ty của Hạ Nhiên rốt cuộc cũng vượt qua nguy hiểm. Dưới sự cố gắng của anh, thuận lợi mà thành lập. Giản Tích mang thai đã hơn 4 tháng. Tháng 5 là bước vào mùa hè, cô mặc áo mỏng, có thể nhìn ra cái bụng cong cong. Chuyện bên này đã giải quyết xong, Hạ Nhiên lập tức chạy về thẩm quyến để giải quyết chuyện bên đấy. Và một buổi tối nào đó, có khách không mời mà tới. Hạ Nhiên bận rộn một ngày, mới tắm xong, liền nghe có người gõ cửa. Từ khi việc kinh doanh có xu hướng thành công, Hạ Nhiên liền đổi phòng trọ mới. Nghĩ là Tần Sinh ở bên ngoài, Hạ Nhiên không suy nghĩ nhiều, liền mở cửa ra. Chào anh. Ở ngoài cửa, Diêu Di Chi dẫm đôi giày cao gót trên mặt đất, quyến rũ thướt tha. Sắc mặt của Hạ Nhiên tối lại, không nói nhiều đóng cửa. Hài, đây là thái độ của anh chiêu đãi khách à? Diêu Di Chi nhanh tay nắm lại cánh cửa, theo khe hở liền chui vào phòng. Hạ Nhiên đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng. Đi ra ngoài. Em chưa ăn cơm tối. Đi ra ngoài. Diêu Di Chi xoay người, chống tay lên thắt lưng, cười với Hạ Nhiên. Đừng như vậy mà, đều là người quen cũ. Hạ Nhiên giọng lạnh lạnh. Tôi không quen cô. Đúng, chúng ta còn thân mật hơn cả người quen nhiều. Diêu Di Chi đến gần anh, hơi ngửa đầu lên, trong mắt đầy vẻ lưu luyến nói. Đã nhiều năm không gặp, anh khỏe không? Em vẫn luôn nhớ tới anh. Hạ Nhiên híp mắt lại, nhìn chằm chằm gương mặt diễm lệ của ả ta. Diêu Di Chi lại bị anh nhìn, trái tim ả ta nhảy loạn xạ. Em gọi anh nhiều cuộc như vậy, tại sao anh không nhận? Hạ Nhiên hử lạnh. Cho cô vô danh sách đen rồi. Diêu Di Chi giải thích. Em biết anh trách em, nhưng em không có trộm 5 hạng mục hợp đồng của anh cho anh họ của anh. Đừng có mà nói dối, như cuội thế. Chìa khóa nhà tôi, mẹ kiếp. Ngoài cô ra còn có người thứ hai giữ à? Hạ Nhiên nóng máu trong người. Diêu Di Chi há miệng chuẩn bị nói tiếp. Em... Đừng nói nhảm nữa. Nghe thấy mắc ói rồi. Diêu Di Chi, tôi nói thẳng cho cô biết. Năm đó, cô trộm hợp đồng, rồi còn thông đồng với thằng khác, thì đó cũng là chuyện của cô. Hạ Nhiên tôi mắt mù một lần cũng là chuyện của tôi. Tôi nghĩ tình nghĩa từ nhỏ đến giờ nên mới không đâm chết cô. Mẹ kiếp, cả dòng họ nhà cô nên biết điều một chút. Ôm thằng đàn ông của cô, cút khỏi mắt tôi càng xa càng tốt. Sắc mặt của Diêu Di Chi trắng bệch, duy trì vẻ điềm đạm đáng yêu. Hạ Tần đối xử với em không tốt. Hạ Nhiên lấy điếu thuốc ra, ngậm lên miệng đốt, liên quan gì tới bố mày? Diêu Di Chi hít sâu một hơi, nhìn hắn. Em đã quen anh từ nhỏ, em không tin anh sẽ quên em. Hạ Nhiên bật cười thành tiếng, từ trên cao nhìn xuống đầy khinh miệt. Ai cho cô cái tự tin đó thế, hả? Anh thở ra một làn khói, híp mắt lại nói, tôi kết hôn rồi. Diêu Di Chi ngẩn ra, cắn môi, mắt đầy hơi nước, giọng nói dần dần to hơn. Là người đàn bà ở nhà hàng lần trước à? Hạ Nhiên liếc mắt nhìn ả ta một cái, không mượn cô xen vô. Anh chỉ tay về phía cửa. Cô tự đi, hay muốn đuổi? Sắc mặt của Diêu Chi Di xanh đỏ không phân biệt được, phát hiện ra người đàn ông này thật sự đã không còn quan tâm đến ả nữa. Ả đi tới cửa, dừng lại. Nghe nói anh thành lập công ty. Hạ Nhiên hút thuốc, không để mắt tới. Công ty vận chuyển của Hạ Tần cũng có trụ sở ở thành phố này. Diêu Di Chi vừa dứt lời, Hạ Nhiên không nhịn được nữa bùng nổ. Đó là tập đoàn của bố mày đó, tụi bây có biết xấu hổ không? Diêu Di Chi bị hù dọa đến run cầm cập. Hạ Nhiên nghiêm mặt, cút ngay. Sau khi người đã đi rồi, Hạ Nhiên mở cửa sổ ra hóng mát. Anh hút thuốc rồi lại hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu, cho đến khi mùi thuốc lá nồng nặc hoàn toàn phai đi mùi nước hoa mà người đàn bà còn lưu lại. Hạ Nhiên nghiêng đầu nhìn tàn thuốc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy ngày nay bầu trời tối mịt mù, không có nổi một vì sao. Nhà họ Giản, ngày mai sẽ là ngày cuối tuần. Giản Tích tan việc hôm nay xong, liền được Đào Khê Hồng tự mình đón cô về nhà. Tiểu Tích, ăn tổ yến đi con. Con tới liền. Giản Tích đi tới, vừa tắm xong, dùng máy sấy tóc hong khô tóc. Xong rồi, cô cất máy sấy tóc đi, đi tới phòng ăn. Mới vừa ngồi xuống thì điện thoại di động vang lên. Giản Tích cầm điện thoại lên, nhìn một cái, 3 số đầu, 151, xa lạ. Cô không suy nghĩ nhiều, liền nghe. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia không lên tiếng. Giản Tích hỏi lại một lần nữa với giọng nữ nói chuyện. À, gọi lộn số. Nói xong liền cúp máy. Giản Tích kỳ quái, nhìn màn hình điện thoại một chút, không thèm quan tâm. Ăn tổ yến được vài tiếng, trong đầu cô hồi tưởng lại một chuyện gì đó. Giọng của người kia thật giống với người đàn bà hôm trước gặp ở nhà hàng. Giản Tích cầm điện thoại di động lên, nhìn số điện thoại kia một lần nữa. Sau đó nhớ là mã vùng của số điện thoại đó là ở Diêu Tỉnh, quê quán của Hạ Nhiên cũng ở đó. Không cần tốn công suy nghĩ, đã đến nước này rồi, đương nhiên rằng Tích Cục biết, đoán được chuyện gì đã xảy ra. Bạn gái cũ đã tìm đến cô, vậy chắc hẳn phía nam chính bên kia cũng đã ầm trời rồi. Giản Tích nhíu mày, đem điện thoại úp xuống bàn. Đào Khê Hồng ở trong phòng khách gọi cô. Tiểu Tích, tới ăn trái cây đi con. Giản Tích đem tổ yến ăn xong, đi tới hỏi. Lại là ô mai hả mẹ? Em trai gửi tới đó, hai cái thùng đào bên kia nữa. Đào Khê Hồng đưa cho Giản Tích, ăn nhiều một chút cũng tốt. Cô ngồi xuống, bóc một quả bỏ vô miệng, một bên vừa nhai vừa nói. Hai ngày nữa, em ấy sẽ về tới à? Hôm qua nó có gửi tin nhắn cho con. Kệ nó đi, thằng bé này từ nhỏ đã ồn ào không yên, trưởng thành cũng nhốn nháo phóng khoáng. Hai chị em con tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Đào Khê Hồng nói tới con trai, cảm thấy đây quả thực là gánh nặng ngọt ngào. Hai mẹ con tán gẫu một hồi, điện thoại Giản Tích kêu hai tiếng rồi cúp. Giản Tích nhìn số điện thoại kia, không do dự, trực tiếp gửi tin nhắn. Tìm tôi có chuyện gì? Đợi mấy giây, bên kia mới nhắn lại. Hạ Nhiên có ở đó không? Không có ở đây. Lần trước anh ấy có để quên đồ ở chỗ tôi, nhớ kêu anh ấy tới lấy. Không cần. Là cái áo khoác ngoài hay là cô đưa cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi tới. Diêu Di Chi trong lòng cho rằng Giản Tích sẽ hoài nghi, sẽ nghĩ bậy, sẽ chất vấn. Nhưng tin nhắn lại trả lời là nhiệt độ ở Thẩm Quyến mấy hôm nay đều ít nhất là 30 độ trở lên. Cô mặc áo khoác rồi ra ngoài thử xem. Giản Tích dùng lý trí mà suy nghĩ, phân biệt trong lời nói vụng về của cô ta có sơ hở. Không nhanh không chậm vạch trần, sau đó còn nhắn thêm. Diêu tiểu thư, xin tự trọng. Cô đem điện thoại bỏ qua một bên, ăn thêm một viên ô mai, nói với Đào Khê Hồng, ngọt lắm. Điện thoại từ đó đã không tiếp tục dùng nữa. Thách à ta cũng không dám nhắn tin nữa. Hai ngày sau, Đào Tinh Lai từ Thẩm Quyến quay phim xong hí hửng quay về. Da rẻ, đen dần, đeo nón lưỡi chai, nhìn giống như là nhân viên thu phí. Đào Tinh Lai vừa nghe cô đánh giá, lập tức trở mặt với Giản Tích. Dõi mắt khắp đại viện, thành ủy này xem, chị đã tìm được người nào đẹp trai hơn em thì coi như chị thắng. Giản Tích lúc này mới thấy rõ, trời ạ, da em sao lại thế này? Đào Tinh Lai lại tố cáo nói, tên chết tiệt, Lý Tiểu Cường á, lúc hóa trang cho em chắc chắn đã ăn xén tiền, mua hàng pha ke, cho em xài nên mới bị dị ứng vậy á. Lý Tiểu Cường là người đại diện của Đào Tinh Lai, nghe nói cực kỳ không đáng tin cậy. Giản Tích suy nghĩ một chút, trong 2 năm qua, Đào Tinh Lai gia nhập giới giải trí cũng chưa từng được lên bất cứ diễn đàn tin tức nào, người đại diện này quả thật không đáng tin. Mai đi bệnh viện khám thử xem, chị sẽ báo bên phòng bắt số. Em không cần chờ đâu, trực tiếp vào khám luôn. Lát nữa hãy nói, em đang thoa xa dưỡng ẩm, lô hội. Đào Tinh Lai đi tới ghế salon nằm xuống, cuối cùng cũng được nghỉ mệt. Chị, bụng chị hình như ngày càng to nha. Giản Tích nói, cũng gần 5 tháng rồi, còn đâu, em nghỉ ngơi đi rồi ăn cơm. Đào Tinh Lai nói, điện thoại di động của chị đâu, cho em mượn để lưu số điện thoại này cái. Đây nè. Giản Tích đưa điện thoại cho hắn xong, rồi đi tới nhà bếp rót một ly nước uống. Đào Tinh Lai thuần thục điền mật khẩu mở khóa vào, nhìn thấy một tin nhắn, con mắt bỗng trợn ngược lên. Vừa rồi Giản Tích mới nhắn tin cho đồng nghiệp ở khoa phụ sản nên màn hình hiển thị là ngay mục tin nhắn. Đào Tinh Lai nhấn vào xem tin nhắn gần nhất. Đây là cuộc nói chuyện của Giản Tích và Diêu Di Trì. Trời ạ, cậu gần như tức điên. Người đàn bà này là ai vậy? Ngạo mạn quá. Giản Tích ở trong phòng bếp, cầm ly nước đi ra, không hay biết chuyện gì. Đào Tinh Lai làm ra vẻ tự nhiên, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu lập tức lưu số điện thoại của mình vô điện thoại của Giản Tích, thuận tiện nhớ luôn số của cô ả tiểu tam kia. Cậu là sứ giả của chính nghĩa, ghét nhất là ai dám ăn hiếp chị của cậu. Bước vào mùa hè, nhiệt độ không khí có hơi nóng bức. Đến buổi trưa, cũng chỉ có thể mặc một cái áo tay ngắn. Giản Tích mặc một cái áo mỏng, hông của cô cũng xem như thon thả, nhưng bụng của cô lại lớn hơn những người phụ nữ có thai khác. Hạ Nhiên còn đang ở Thẩm Quyến, tuần sau có thể sẽ trở về, đem tất cả trọng tâm công ty rời hết về đây. Tháng này anh không có ở đây, Lục Hãn Kiêu chiếu cố Giản Tích rất tốt, rảnh rỗi đều hẹn cô đến nhà ăn cơm. Uy lực của cô bé bà con xa kia đúng là rất lớn. Lục Hãn Kiêu sắp thành người đàn ông đảm đang của gia đình rồi, xuống bếp nấu cơm hầm canh, ăn cơm xong liền biến thành giáo viên dạy kèm ở nhà, dạy cô bé giảng đề cương. Giản Tích nhìn thấy vui cả mắt, chờ anh làm xong liền bình luận, em sắp không nhận ra anh rồi. Lục Hãn Kiêu cắt cho cô dĩa táo, anh nhận ra em là được, lại đây ăn đi. Giản Tích đẩy đĩa táo ra nói, Không ăn hết được đâu, anh đi cắt thành miếng nhỏ lại đi. Lục Hãn Kiêu nhìn, anh nói, Hạ Nhiên nuông chiều em lắm rồi. Giản Tích mang cái bụng to, dựa vào cửa nhìn anh cắt dĩa táo. Lục Hãn Kiêu nghĩ đến một chuyện hỏi cô, Tinh Lai dạo này nghỉ phép hả? Đúng rồi, sao vậy anh? Mấy ngày trước cậu ấy có đến mượn côn nhị khúc của anh. Giản Tích ngẩng đầu lên, em ấy mượn côn nhị khúc làm gì? Anh nghĩ là luyện tập bắp thịt chăng? Giản Tích càng nghĩ càng thấy không đúng, gửi tin nhắn cho Đào Tinh Lai. Em đang ở đâu? Ở chung cư Kim Cảnh. Đào Tinh Lai đội mũ lưỡi chai, tay cầm côn nhị khúc. Từ 4 giờ chiều cho đến 10 giờ đêm, cậu núp trong bụi cỏ, dãi nắng rầm sương. Cậu thuê thám tử tư theo dõi Diêu Di Trì mấy ngày nay rồi, bây giờ đã biết được lịch trình của ả ta. Thám tử tư nói, tối nay người đàn bà kia có hẹn đi ăn cơm, rồi uống một chút rượu, đang trên đường đi về nhà. Đào Tinh Lai cảm thấy đây là cơ hội động thủ tốt. Đợi tới 10 giờ tối, Diêu Di Trì rốt cuộc cũng xuất hiện. Ả ta đang trên xe taxi đi xuống, một mình. Cầm cái bóp nhỏ, bước chân có chút siêu vẹo. Chỗ Đào Tinh Lai đang rình là góc chết, chim cũng không thèm ỉa chứ đừng nói là camera. Đào Tinh Lai đeo khẩu trang vô, cất bọc đồ quần áo đi diễn đi, chậm chậm tiếp cận. Diêu Di Trì còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị một cây côn nhị khúc từ phía sau kẹp cổ. Đào Tinh Lai kéo ả ta về phía đống cỏ cao cao, dùng băng keo trong suốt đã chuẩn bị sẵn dán quanh miệng ả ta 4-5 vòng. Diêu Di Trì tỉnh rượu hơn phần nửa, lúng túng không nói ra lời. Cô có phải là Diêu Di Trì hay không? Đào Tinh Lai hạ thấp giọng chơi đùa với côn nhị khúc. Đối phương liều mạng lắc đầu. Vậy là đúng rồi, tôi cũng đâu tìm Diêu Di Trì. Đào Tinh Lai tiếp tục chơi cây côn nhị khúc, làm ra vẻ như dân chơi chuyên nghiệp. Tôi còn tưởng rằng xinh đẹp được bao nhiêu, dáng vẻ thì quá bình thường. Body này của cô mà muốn cua chai à? Thấy gớm. Đào Tinh Lai không chơi côn nhị khúc nữa, chống nạnh mắng. Tôi đang quay bộ phim mới cho cô, có cái tên rất kêu là Đánh nát mặt kẻ thứ ba ngay ven đường. Hiện tại, blog VIP có lượng truy cập lớn nhất là tôi quản lý. Cô muốn nổi tiếng lắm đúng không? Tôi sẽ cho cô nổi lênh phênh luôn. Đào Tinh Lai chưa hết giận. Cô đừng sợ, tôi không dọa cô đâu. Ba tôi làm nghề chọc tiết heo. Anh tôi thì làm đàn anh một khu phố thôi. Tôi thì đơn giản hơn, chỉ đứng đầu cuộc thi côn nhị khúc thôi. Cậu ngồi xổm xuống, mở miếng băng keo quanh miệng ả ta, nắm tóc Diêu Di Trì, rồi tung chiêu cuối cùng. Biết tôi là ai không? Tôi là tình yêu đích thực của anh ấy đấy. Không thể ở lại đây quá lâu, dù sao trên vai của Đào Tinh Lai vẫn còn mang nặng trọng trách là một đại minh tinh. Diêu Di Trì cực kỳ kinh hoàng, thấy tất cả những chuyện vừa rồi giống như đang nằm mơ. Thằng điên này từ trại nào trốn ra thế? Mà làm cho ả ta không hiểu nhất là Hạ Nhiên lại biến thành đồng tình luyến ái từ lúc nào? Giới tinh nam lại thích con trai à? Sau khi về đến nhà, Đào Tinh Lai nhớ tỉ mỉ trận diễn tập vừa rồi, cảm thấy trình độ diễn xuất của mình càng ngày càng tiến bộ. Nghĩ đến đoạn đặc sắc lại không nhịn được bật cười ngây ngô. Ngồi trên ghế salon coi tivi, Giản Tích ném hạt đào cho Đào Tinh Lai. Thần kinh hả? Đào Tinh Lai cười hắc hắc, đập hột đào ra bỏ vô miệng nhai. Giản Tích để cái kềm xuống. Tối nay em đi đâu vậy? Đào Tinh Lai nói, đi luyện côn nhị khúc. Giản Tích ném một hột đào cho cậu nữa. Mau quay về đoàn làm phim quay phim đi. Hừ, chị thúc giục em, chị đuổi em, chị không thương em nữa. Biết thế là tốt rồi. Giản Tích lười để ý tới cậu. Lúc này điện thoại reng lên. Cô nhìn màn hình một cái, sắc mặt thay đổi. Đợi mấy giây rồi bắt máy. Giản Tích không lên tiếng. Diêu Di Trì có chuẩn bị trước rồi mới gọi cho cô. Cô ấy mở miệng hỏi, Giản tiểu thư, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì hay không? Giản Tích đứng dậy, đi về phía cửa sổ, bình tĩnh nói, hiểu lầm gì? Tôi cùng Hạ Nhiên. Diêu Di Trì cố ý tăng thêm giọng nói khi nói mấy chữ này. Diêu Di Trì cố ý nắm bầu không khí, dùng yên lặng gây áp lực cho Giản Tích. Giản Tích vẫn không hề biến sắc, qua loa lấy lệ nói một chữ, ồ. Diêu Di Trì bị sự bình tĩnh của cô có chút nóng nảy nói, tôi cùng Hạ Nhiên trong sạch, cô không thèm hỏi cho rõ ràng đã tìm xã hội đen tới đánh tôi, làm thế có phải là hơi quá đáng không? Giản Tích nói, đánh cô. Đào Tinh Lai lúc này chú ý tới động tĩnh bên này, vừa nghe mấy chữ cuối lập tức đi tới. Chị đưa điện thoại cho em để em nói chuyện, chửi cô ta đi. Giản Tích đưa tay che miệng của cậu lại, âm thanh trầm xuống hỏi, cô có bị thương không? Có nghiêm trọng không? Nghiêm trọng tới mức nào? Sắp chết rồi à? Diêu Di Trì rút cuộc không nhịn nổi nữa la lớn, Giản tiểu thư. Giản Tích đem di động đưa ra xa một chút, móc móc lỗ tai, tiếp tục nói, có chuyện gì? Lại giọng điệu dịu dàng, làm cho người gây chuyện không chịu được. Tất cả tính toán của Diêu Di Chi đều bị bật lại, không thể dò thêm được thông tin gì. Giọng nói cũng trở nên kịch liệt. Có phải cô đang sợ hay không? Sợ tôi cướp Hạ Nhiên đi? Đều là phụ nữ với nhau, tôi có thể thông cảm cho tâm tình hiện giờ của cô. Nhưng cô cũng không cần phải bày ra mấy thủ đoạn hèn hạ như thế để trả thù chứ. Đào Tinh Lai dán lỗ tai nghe, tức muốn nổ phổi. Giản Tích lại không hề nổi nóng, cười nói, Diêu cái gì? Chi phải không? Cùng là phụ nữ như nhau, thực ra tôi cũng rất thông cảm cho tâm tình hiện giờ của cô. Dù sao dáng rất bình thường, đầu óc cũng bình thường quá mà. Bởi người ta hay nói, người xấu luôn làm chuyện quái dị. Thực ra cũng đúng đấy chứ. Diêu Di Chi tức giận nói, cô có ý gì? Vậy phải hỏi cô có ý gì trước mới đúng. Giản Tích nghiêm mặt lại, giọng cũng sắc bén theo. Cô là cái thứ gì? Dám lên mặt với tôi? Đúng, tôi thuê người đánh cô đó. Cô tự nhìn vào gương thì sẽ hiểu được vì sao tôi muốn đánh cô. Diêu Di Chi giận đến phát run. Tôi muốn báo cảnh sát. Tôi muốn báo cảnh sát. Cô báo đi. Giản Tích cười lạnh. Tôi sợ cô chắc. Cô nghe cho rõ đây. Cô còn dám tới gần người đàn ông của tôi lần nữa, tôi giết chết cô. Đào Tinh Lai nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được vỗ tay. Hay lắm. Giản Tích hùng hổ uy hiếp. Diêu tiểu thư, cô nhớ cho kỹ lời tôi vừa nói. Cô là loại người gì thì tôi sẽ đối xử với cô y như thế. Sau đó, không đợi ả ta trả lời, Giản Tích không nói nhiều cúp máy. Cô cùng Hạ Nhiên yêu nhau đã không dễ dàng. Trải qua nhiều chuyện như vậy mới tiến tới được với nhau. Để bảo vệ gia đình nhỏ của mình, Giản Tích tuyệt đối không làm trái hồng mềm hoặc ai muốn nắn bóp sao cũng được. Wow, em yêu chị chết đi được. Đào Tinh Lai nhìn cô đầy sùng bái. Ánh mắt Giản Tích lạnh xuống, nhìn cậu hỏi, hôm nay em đi đánh cô ta à? Đào Tinh Lai lại gật đầu. Vừa bắt chước động tác, giơ côn nhị khúc vừa nói, em là dũng sĩ dẹp trai. Dọa cô ta sợ đến méo cả mặt. Giản Tích nhức đầu quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn cậu. Em gây chuyện quá. Ai chọc giận chị, em liền đánh người đó. Cái bệnh, chị là số một của Đào Tinh Lai đã được dưỡng thành từ nhỏ, cả đời khó mà thay đổi được. Chờ anh rể trở lại, em bảo anh ấy quỳ xuống, dập đầu nhận sai, không bao giờ dám bắt cá nhiều tay nữa. Này này này, Giản Tích nhìn cậu, chị cảnh cáo em, không được chọc chồng chị. Chuyện đã đến mức này rồi mà chị không trách anh ta à? Đào Tinh Lai khó hiểu hỏi, chị trách anh làm gì? Anh cùng bạn gái trước đây, dây dưa không rõ ràng. Là bạn gái trước đây, dây dưa với anh ý. Anh ấy cũng là người bị hại mà. Nhưng anh ấy vẫn sai. Giản Tích đỡ bụng, mới vừa rồi nổi đóa một phen, hao tổn quá nhiều tinh thần. Đào Tinh Lai vội vàng đỡ tới cô. Chị ngồi ghế salon đi, để em lấy gối đệm cho chị. Giản Tích hỏi Đào Tinh Lai, Hạ Nhiên sai ở chỗ nào? Đào Tinh Lai xuất phát từ bản năng che chở bảo vệ chị mình, đem lỗi đổ hết cho người khác, mắng chửi thống khoái là xong. Lúc này bị hỏi kỹ, thật đúng là không thể nói rõ lý do. Giản Tích mím môi, nghĩ hết sức rõ ràng nói, Hạ Nhiên sai ở chỗ ngoại tình chăng? Không phải ngoại tình. Sai là vì chủ động trêu chọc bạn gái cũ. Không có chủ động. Sai là vì bị đàn bà phản bội à? Là phẩm chất của người đàn bà kia thấp kém. Cái nào cũng không phải. Giản Tích hỏi ba câu, dựa trên ghế salon nói, em nói đi, anh ấy còn sai cái gì? Đào Tinh Lai không nói lời nào. Giản Tích than thở nói, chị và anh ấy đến được với nhau cũng không dễ dàng gì. Trở thành vợ chồng càng không dễ dàng. Chị sẽ không giận cá chém thớt vô lý. Anh ấy là chồng chị. Dù cả thế giới này không cần anh ấy, xa lánh anh ấy, chị vẫn sẽ luôn ủng hộ anh ấy, đứng bên cạnh anh ấy. Giọng của Giản Tích nhẹ nhàng, thổ lộ thật lòng với em trai. Đàn ông không cần tối ngày mang vỏ bọc kiên cường cứng rắn, gánh chịu tất cả. Lúc anh ấy muốn nghỉ ngơi, cứ đến ngã vào lòng chị là được. Đào Tinh Lai há miệng thật to, nghe đến ngu người. Cậu giơ tay phải lên, quơ quơ điện thoại trong tay. Mấy lời chị nói vừa rồi em đều ghi âm lại hết rồi. Em sẽ gửi cho anh Hạ Hạ. Đào Tinh Lai tới khung tin nhắn của mình với Hạ Nhiên. Thực sự gửi đi. Giản Tích ném cây gối cho cậu. Em phiền quá. Nửa tháng sau, Hạ Nhiên cuối cùng cũng từ Thẩm Quyến trở về. Đang ở giai đoạn cuối thai kỳ, bụng của Giản Tích to ra thật nhanh. Cô đã thay chiếc áo blue lớn hơn 2 số. Bụng cô thì to, nhưng chân tay vẫn tinh tế như cũ. Hôm nay Giản Tích đi làm rất đúng giờ, tới phòng khám bệnh. Đồng nghiệp trong phòng chiều cô, đem phần công việc giảm bớt 1/4. Hạ Nhiên ngay cả nhà trọ cũng không về, chạy thẳng tới bệnh viện. Anh đẩy cửa vào, y tá chậm rãi nói, theo thông lệ. Họ tên sản phụ, mang thai được mấy tuần? Nói được một nửa, y tá ngẩng đầu lên. Hạ Nhiên đưa tay lên làm dấu im lặng. Xuyệt. Giản Tích cúi đầu đang viết hồ sơ bệnh nhân, không phát hiện điểm bất thường, vừa viết vừa hỏi, tên là gì? Hạ Nhiên. Cô dừng bút, ngẩng đầu lên. Trên mặt Hạ Nhiên là nụ cười tươi tắn, khắp gương mặt đều là ôn nhu. Bất ngờ này quá lớn, Giản Tích ngây người một lúc vẫn không tiêu hóa kịp. Anh về lúc nào vậy? Mới về tới. Hạ Nhiên cười nói, xe hàng trực tiếp chở anh tới trước cửa bệnh viện. Giản Tích cầm cây bút lên, khẽ gõ đầu anh. Lại muốn đột kích bất ngờ. Hạ Nhiên cong môi, nắm tay cô gãi gãi lòng bàn tay, xích lại gần cô nói, nhớ em lắm nên không chờ được nữa. Làm xong việc đi, anh ở bên ngoài chờ em. Giản Tích kéo trong ngăn kéo ra, cầm hai bịch bánh quy nhét vào lòng bàn tay anh. Anh ăn tạm đi. Hạ Nhiên khẽ cười nói, được. Sau khi anh đi, cô y tá nhỏ cảm thán, wow, bác sĩ Giản, chồng chị đẹp trai quá nha. Giản Tích khiêm tốn nói, cũng bình thường thôi. Nhưng trong lòng lại không khắc chế niềm hân hoan lâng lâng. Trong lúc xem bệnh cho bệnh nhân, mỗi lần bệnh nhân vào kiểm tra sức khỏe, lúc cửa mở ra đóng vào, trong khoảng khắc đó cô có thể nhìn thấy bóng của Hạ Nhiên đứng ngay hành lang, đang nhìn vào bên trong. Hai tầm mắt ngắn ngủi giao nhau qua khe cửa, trong lòng hiểu ý nhau mỉm cười. Rốt cuộc cũng tới giờ tan tầm, trái tim của Giản Tích cũng sắp bay ra ngoài. Hạ Nhiên thấy cô bước chân gấp gáp về phía mình, vội vàng nói, chậm một chút thôi, chồng ở đây chứ có đi đâu đâu. Giản Tích dứt khoát không đi nữa, đứng ngay tại chỗ, giang tay ra ý muốn, chờ anh tới ôm mình. Hạ Nhiên vừa cười vừa đi tới gần, một tay đè sau lưng cô, kéo cô vào lòng mình. Anh trầm giọng nói, mẹ sắp nhỏ à, chịu khổ rồi. Giản Tích ấm lòng ấm dạ, ừ một tiếng. Nghĩ đến chuyện của Diêu Di Chi trước đây, trong lòng ít nhiều cũng hiện lên một chút ghen tức. Vì vậy di chuyển tay ôm hông Hạ Nhiên, không nhẹ không nặng bấm một cái. Anh đã về trễ hơn một chút nữa, chắc em đi bắt ghen luôn. Hạ Nhiên giọng mũi khẽ run lên, bật cười. Anh có quà bồi thường. Giản Tích ngẩng đầu lên, anh nắm tay cô, thả một món đồ vào tay cô rất nhanh. Lạnh như băng, cảm giác cứng cứng, còn rất nhỏ. Giản Tích cúi đầu, mở lòng bàn tay ra nhìn một cái. Là một cái chìa khóa. Cái phòng hôm chúng ta nhìn chúng sau khi kết hôn, anh đã mua lại rồi. Hạ Nhiên rất bình tĩnh mà nói, toàn bộ vật dụng này nọ, bất cứ khi nào đều có thể chuyển tới được. Tim Giản Tích đập mạnh. Hạ Nhiên nói, anh nợ em những gì, anh đều sẽ trả từng món một. Em đem tuổi thanh xuân của em để đánh cược, anh nhất định sẽ không để em thất vọng. Giản Tích đột nhiên nhíu mày lại. Ai? Sao vậy? Cô chỉ bụng, con đạp em. Hạ Nhiên ánh mắt nhìn bụng cô, dè dặt đem lòng bàn tay đặt lên bụng xoa xoa. Giản Tích nhẹ giọng, không sao đâu, anh áp sát thêm chút nữa. Cô nắm tay anh, rời lên một chút, bé con bên trong rất phối hợp, đạp hai ba cái. Hạ Nhiên biểu tình kinh ngạc mừng rỡ, mạnh mẽ quá. Giản Tích cười, mỗi lần đến giờ ăn cơm, đều đạp không ngừng. Cơm nước xong thì không còn đạp nữa. Hạ Nhiên luôn cảm thấy thân thể của người phụ nữ trời sinh mềm mại. Còn cả người anh thô ráp, ra tay không hề nhẹ nên không dám sờ bụng cô, rút tay về. Hạ Nhiên dắt tay Giản Tích, em muốn ăn cái gì? Cây FC? Không được. Vậy em không muốn ăn gì hết. Giản Tích thở ơ nói, Hạ Nhiên liếc cô một cái. Đừng tưởng rằng anh không biết, em đã đi ăn gà rán, hamburger cả một ngày rồi đó. Lục Hãn Kiêu đúng là mỏ nhọn bách lẻo mà. Giản Tích, tia hứng thú càng ngày càng giảm dần. Gà rán thì sao? Lâu rồi em chưa được ăn. Hạ Nhiên không muốn thương lượng nói, chờ lát nữa anh cho em ăn cháo gà. Giản Tích bất đắc dĩ đi đến phòng anh. Người này thật là, cho cô ăn cháo gà. Hai cái đùi gà đều là của em hết, Hạ Nhiên nói. Giản Tích không hăng hái lắm, con mắt chuyển một cái, khò khan. Em đi nhà vệ sinh một chút. Chỗ ngồi của bọn họ ở ngay cửa ra vào. Giản Tích quẹo qua khúc cua đã không thấy được cô. Hạ Nhiên không để ý, tiếp tục cúi đầu coi thực đơn. Giản Tích chạy ra ngoài, mục tiêu là tiệm gà KFC đối diện. Hai cặp cánh gà nướng, một cặp cay, thêm một ly coca, một ly nhỏ, đừng cho thêm đá. Mấy món này Giản Tích đã nhớ nhung thật lâu, cô học thuộc lòng nên nói ra rất lưu loát. Ngửi được mùi thịt, Giản Tích không chịu nổi nữa. Trong bụng nhóc con đá liên tục 5-6 cái, Giản Tích cúi đầu cười. Con cũng thèm rồi đúng không? Mẹ ăn trước rồi con sẽ được ăn. Ở trong khu mua sắm, thang máy một bên, lan can một bên, cô vừa uống coca vừa cắn đùi gà, sung sướng như đang đi trên mây. Điện thoại di động kêu lên, cô xém chút nữa đem coca phun ra. Là Hạ Nhiên gọi tới. Tim của Giản Tích thòng 8 mét, vội vàng nuốt cánh gà vào trong miệng, nghe máy. Sao lâu như vậy? Có sao không? Cần anh tới giúp không? Hạ Nhiên trực tiếp hỏi. Giản Tích nhanh miệng nói. Không cần, không cần. Nhiều người xếp hàng ở đây, em không sao đâu. Hạ Nhiên hỏi. Còn phải xếp hàng à? Ừ, nhiều người lắm. Giản Tích liếm liếm môi, không lãng phí mùi vị còn đọng lại. Hạ Nhiên âm thanh trở nên chậm hơn một chút, âm thanh cố ý kéo dài. Phải vậy không? Giản Tích cuống quýt gật đầu, không để ý anh có nhìn thấy hay không. Dạ. Ở trước mặt em có mấy người? Hạ Nhiên đột nhiên hỏi. Ngày cạnh tranh cuối cùng đã quyết định, Hạ Nhiên ung dung ra trận. Ở hội trường, anh cùng Hạ Tần đối mặt, giống như trong dự tính, ai cũng xem nhau như người xa lạ, ngoảnh mặt cúi đầu cũng không chào hỏi nhau. Trợ lý của Hạ Tần là Diêu Di Chi. Ả ta thấy Hạ Nhiên, rung động trong lòng. Ánh mắt ả ta đã không che giấu được tiếng lòng. Còn Hạ Nhiên thì toàn bộ thời gian còn lại đều nhìn chăm chú vào bản hợp đồng đấu thầu, hoàn toàn không thèm nhìn đến ánh mắt của ả ta. Hạ Nhiên ngồi ở phía tây, Hạ Tần ngồi ở phía đông, ở giữa là các xí nghiệp đại biểu khác. Xong hết quá trình, cuối cùng ngồi chờ thẩm nghị công bố kết quả. Hạ Tần dường như rất thân thiết với người phụ trách công ty kia, trò chuyện rôm rả, ra dáng như gã ta là người chiếm ưu thế. Ánh mắt của Diêu Di Chi luôn dõi theo Hạ Nhiên, nhiều lần muốn tới nói chuyện đều bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho không dám tới gần. Nửa tiếng sau, trở lại phòng họp chờ công bố kết quả, Hạ Nhiên đã ngầm hiểu nên không ôm hy vọng nữa. Vì thế áp lực tâm lý không lớn, chỉ mong mau công bố kết quả để quay về nấu cơm cho Giản Tích. Hiện nay đã xin nghỉ việc để dưỡng thai. Đầu tiên, bộ lãnh đạo sau một loạt những câu cảm ơn khách sáo dài dòng là công bố kết quả. Tôi tuyên bố, công ty trúng thầu là... Hạ Nhiên ngước mắt quét về phía Hạ Tần, đang với gương mặt đắc thắng. Công ty vận chuyển hàng hóa Hạc Hy. Hạ Nhiên ngẩn ra, đây không phải là tên công ty mình sao? Trên mặt anh mang theo vẻ, có phải là đọc sai tên rồi không? Đừng đem ông đây ra làm trò đùa đấy nhé. Ánh mắt nhìn về phía người lãnh đạo mập lùn kia. Người lãnh đạo mập mạp kia dùng ánh mắt khẳng định với anh. Hạ Tổng, xin chúc mừng. Hạ Nhiên tỉnh ngộ, mẹ kiếp, cuộc sống này quả nhiên kích thích chết đi được. Trúng thầu rồi. Hạ Nhiên đi tới phòng lãnh đạo mập mạp kia, bắt đầu trao đổi công việc đại khái sắp tới, cuối cùng quyết định ngày mốt sẽ ký hợp đồng. Bận rộn xong, Hạ Nhiên dò xét khách sáo, nói, Lê Tổng, cảm ơn ông đã chọn tôi. Lê Tổng vung bàn tay to mập của ông lên, cười cực kỳ phóng khoáng. Ai ôi, công lao này của tôi không dám nhận. Ông ta nhỏ giọng tiết lộ nói, muốn cảm ơn thì cảm ơn chủ quản kinh doanh Đàm Tổng. Hạ Nhiên hỏi, Đàm Tổng? Đúng là Đàm Tổng. Hạ Nhiên nghe xong thì như lạc trong sương mù. Đàm Tổng này rốt cuộc là ai? Lúc anh đi ra khỏi phòng việc, nhìn thấy chuyên mục giới thiệu người lãnh đạo công ty được treo trên tường, Hạ Nhiên đứng lại ngước mặt lên nhìn. Chủ tịch nằm ở hàng đầu tiên, vị trí thứ hai là Tổng Giám đốc Đàm Tông. Lúc Hạ Nhiên nhìn đến bức ảnh thì lập tức chợt hiểu ra là ông ta. Lúc Hạ Nhiên còn là đại ca chuyên đòi nợ thuê ngày trước, có mềm lòng bỏ qua cho một con nợ, chính là Đàm Tông. Thế giới này thật sự kỳ diệu, làm chuyện sai sẽ có báo ứng, ngược lại, làm chuyện tốt thì sẽ được báo đáp. Lúc Hạ Nhiên lái xe ra cửa, cùng lúc bọn Hạ Tần đi ngang qua. Anh rể, anh mau đứng dậy đi. Đào Tinh Lai chạy tới đỡ Hạ Nhiên dậy. Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đầy khí thế như thế lại bật khóc, Đào Tinh Lai thấy vậy cũng khóc theo. Hạ Nhiên ổn định lại hỏi y tá, khi nào vợ tôi ra? Đang khâu lại, đầu em bé hơi lớn nên rách âm hộ. Y tá tưởng biết Hạ Nhiên, trấn an nói, bác sĩ Giản vẫn khỏe, chỉ hơi mệt mỏi chút thôi. Lúc ở cữ chăm sóc cô ấy cẩn thận là được. Hạ Nhiên nói cảm ơn, y tá trưởng đi vào phòng giải phẫu. Trong lúc mở cửa, anh đưa ánh mắt nhìn qua khe cửa. Đào Khê Hồng nói, bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Bà ngoại ở bên cửa sổ chắp tay lại, miệng lẩm bẩm, cảm ơn trời đất phù hộ cho cháu tôi. Đào Tinh Lai cũng cực kỳ kích động nói, nhà chúng ta đã có cô công chúa thứ ba. Hạ Nhiên nghiêng đầu, ba cô công chúa? Thứ nhất là mẹ em. Đào Tinh Lai cười hắc hắc, thứ hai là chị em. Tâm tình của Hạ Nhiên rốt cuộc cũng giãn ra được đôi chút. Những người còn lại cũng trở về, còn mình Hạ Nhiên đợi ở cửa, đợi bảo bối trong lòng của anh được đẩy ra. Trong nửa giờ chờ đợi, Trong đầu anh như có pháo hoa đang không ngừng bùng cháy, bùng bùng, ầm ầm liên tiếp. Anh đã làm cha, có cô công chúa nhỏ. 3,6 kg, thật nặng. Còn nhóc con tham ăn này thật biết tranh dinh dưỡng của mẹ. Trước kia anh chỉ một thân một mình, ở trên thế giới này một mình phóng khoáng tiêu sái. Hôm nay vừa có vợ vừa có con, anh cảm nhận được sự uy nghiêm của một người đàn ông thành đạt là như thế nào. Hạ Nhiên nhìn chằm chằm phòng phẫu thuật, hốc mắt vẫn còn ửng đỏ. Không lâu sau, người đã được đẩy ra ngoài. Hạ Nhiên vội vàng chạy đến, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Giản Tích, trái tim của anh lại nhói đau. Trên tay Giản Tích đang được truyền dịch, mồ hôi ướt tóc dính trên trán. Bởi vì thể lực tiêu hao nghiêm trọng nên mắt cô cũng không mở ra nổi. Hạ Nhiên không dám chạm vào cô, chỉ đi theo xe đẩy, nghiêng người thì thầm bên tai cô: "Bà xã à?" Kêu ba tiếng, mí mắt của Giản Tích giật giật, rút cuộc mở mắt ra nhìn anh một cái, sau đó cực kỳ tủi thân hừ một tiếng: "Ông xã, đau chết đi được." Hạ Nhiên dùng sức gật đầu: "Anh biết, anh biết, vất vả cho em rồi." Đưa đến phòng bệnh, đứa bé vẫn ở trong phòng trẻ sơ sinh kiểm tra sức khỏe. Đào Khê Hồng và bà ngoại qua bên kia chăm sóc đứa bé. Đào Tinh Lai thì đi tới cửa bệnh viện để đón Lục Hạn Kiều. Khoa phụ sản đặc biệt sắp xếp một người chăm sóc cho cô. Hạ Nhiên canh giữ bên giường bệnh do cơn đau vẫn còn âm ỉ, nên Giản Tích thỉnh thoảng khẽ nhíu mày. Hạ Nhiên cũng khẩn trương theo. "Khó chịu chỗ nào? Đau lắm không? Anh đi gọi bác sĩ tới." Lòng anh như lửa đốt, cả người giống như một quả bom đang chờ nổ tung. Giản Tích đau chỉ cần ui chao một tiếng cũng đủ làm mồi lửa để anh bùng nổ. "Anh đừng gấp." Giản Tích nhỏ giọng, ngón tay gãi gãi lòng bàn tay anh. "Sinh con chính là như vậy. Không sao đâu, em chịu được. Anh ở lại với em đi." Hạ Nhiên nói: "Được, anh ở đây, không đi đâu hết." Anh ám chỉ nói: "Vợ à, thật xin lỗi em." Giản Tích nhợt nhạt cong miệng: "Giữa hai chúng ta không cần phải nói ba chữ đó." Hạ Nhiên nắm tay cô thật chặt hơn: "Em là anh hùng." Giản Tích hé miệng cười: "Anh để cho em làm anh hùng. Anh có gặp bảo bối chưa?" "Anh chưa gặp." Hạ Nhiên nói: "Vẫn còn đang kiểm tra sức khỏe. Mẹ cùng bà ngoại đang trông nom, em yên tâm." Giản Tích nhẹ nhàng ừ một tiếng kêu anh: "Chồng à." "Hửm." "Em không cho phép anh làm chuyện ngu xuẩn." Hạ Nhiên giật mình, ngây người một lúc. Sự hung hãn cùng cơn giận dữ đang phủ khắp mặt anh. Giản Tích liếc mắt liền biết anh đang suy nghĩ cái gì. Cô nói chậm rãi, nhưng từ ngữ lại biểu hiện rất rõ ràng: "Em không cho phép anh đánh nhau, không cho phép anh gây chuyện, không cho phép anh hổ báo, không cho phép anh học tính cách không nhân tính của Lục Hạn Kiêu." Hạ Nhiên trầm mặc một hồi, cười đầy ủ rũ, định qua loa có lệ. Giản Tích đang cọ cọ lòng bàn tay anh, đột nhiên thay đổi phương hướng, dùng ngón tay bấm mạnh vào tay anh, làm có cảm giác đau. "Làm ba rồi, anh còn định không ngoan giống như trước đây nữa sao?" Nghe được câu này, Hạ Nhiên rút cuộc ngước mắt lên nhìn cô. Danh xưng ba mới mẻ này lập tức săn phẳng cơn giận dữ trong lòng anh. "Mẹ nó, con gái của ông đâu? Sao sinh sớm thế? Không phải là nói mấy ngày nữa mới sinh sao?" Giọng của Lục Hạn Kiêu như súng tiểu liên, vang dội không ngừng, âm ỉ chói tai. Hạ Nhiên thẳng người dậy, mặt lạnh như băng nói: "Biết xấu hổ dùm đi, đây là giống của nhà Hạ gia ông đấy." "Hừ, giỏi lắm à?" Lục Hạn Kiêu trợn trừng mắt. "Ờ, mà giỏi thật chứ còn gì." Hạ Nhiên nói: "Họ Lục kia, cậu đúng là vô dụng mà, đến thăm nuôi lại đi tay không, ngay cả cái ghế tớ cũng không cho cậu ngồi." Lục Hạn Kiêu nói: "Cậu cút đi." Anh ta đi tới mép giường, quan sát Giản Tích một hồi rồi nói: "Ai ôi, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn, sao không có chút máu nào hết vậy?" Giản Tích quay mặt qua chỗ khác: "Anh ồn ào quá." Hạ Nhiên nắm cổ áo Lục Hạn Kiêu lên xách lên, kéo về phía cửa: "Đừng làm phiền vợ của tớ." "Đừng đụng cổ tớ, nhột lắm." Lục Hạn Kiêu sợ nhột, đàng hoàng lại. Lúc này y tá đẩy cục cưng vào phòng bệnh: "Người nhà bệnh nhân tới ký tên." Hạ Nhiên đi tới, nghe y tá dặn dò một số điều cần lưu ý. Đào Khê Hồng và bà ngoại vây quanh đứa trẻ nhìn ngắm. Lục Hạn Kiêu cố ý chọc tức hắn nói: "Da trắng giống mẹ, cặp mắt đen láy cũng giống mẹ, miệng nhỏ xinh cũng giống mẹ, lỗ tai mềm mềm cũng giống mẹ. Anh bạn à, con gái của tớ không có điểm nào giống anh cả." Đào Khê Hồng cười nói: "Tiểu Tích vừa mới sinh, mặt nhăn nhốm lại, sau khi lớn lên da mới bắt đầu trắng." Bà ngoại cũng phối hợp theo. Hạ Nhiên càng không cần phải nói, cả người đen như khúc than. Đào Tinh Lai chỉ vào mình: "Con, giống con. Lúc nhỏ con đã trắng rồi, lúc biểu diễn hồi năm lớp 6, trong lớp thiếu một bạn nữ, cả lớp lấy con liền kéo con đi cho đủ diễn viên. Tết cho con hai bím tóc, diễn công chúa Bạch Tuyết đó. Cả phòng tràn đầy tiếng cười ầm ĩ. Nghe y tá dặn dò xong, Hạ Nhiên đứng ở cửa, nhìn đứa nhỏ mềm mại tròn trịa được quấn chăn ở trên giường. Đào Khê Hồng cười ôn hòa, lại đây, nhìn con gái con này. Hạ Nhiên bước tới, bước chậm nhưng cực kỳ khẩn trương. Cả cuộc đời anh chưa bao giờ có lúc nào như lúc này. Vẫn chưa kịp nhìn thấy hình dáng bé nhỏ của con mình, nhưng trong lòng đã mềm mại đến không thể tin được. Anh đến gần giường, cảm giác đầu tiên là có chút xấu xí. Mặt cô bé con có lẽ không lớn bằng bàn tay của anh, nhưng đủ thịt, ánh mắt đang nhắm, nhưng đôi mắt đặc biệt dài, hẳn là đôi mắt to. Hạ Nhiên nhìn bé con, không ngừng cười, không nhịn được đưa tay gãi nhẹ gương mặt bầu bĩnh của con. Bé con bĩu môi, hình như là chê anh. Hạ Nhiên lấy tay ra, nhấc con lại đi ngủ tiếp. Lục Hãn Kiêu cười đến gặp người, Hạ thấp giọng nói, con gái của cậu chê cậu xấu xí. Hạ Nhiên trà sát đầu ngón tay, cảm nhận xúc cảm vừa rồi. Anh cam tâm tình nguyện nói, một nhà ba người, tôi tình nguyện tôi xấu nhất nhà. Tôi thích thế, liên quan gì đến cậu nhỉ? Lục Hãn Kiêu chọt chọt cánh tay anh, nói thật lòng, hôm nay tớ ghen tị với cậu chết đi được. Chúng ta có lẽ phải tuyệt giao nửa tháng mới bình phục được oán hận trong lòng tớ. Giản Tích nghe hai người bọn họ nói chuyện, trêu chọc qua lại, nghiêng người sang, nhìn bé con được quấn chăn bên kia, trong lòng chợt thỏa mãn lạ thường. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, mọi chuyện đều suôn sẻ. Tố chất cơ thể của Giản Tích không tệ, mảnh mai mềm mại, ăn uống đầy đủ. Nuôi mấy ngày thì thể lực liền trở lại bình thường. Đào Khê Hồng thuê vũ em hết sức chuyên nghiệp, trừ tự Giản Tích tự mình đút cho bảo bối ăn, thời gian nghỉ ngơi của Giản Tích rộng rãi hơn rất nhiều. Đến hôm xuất viện, Giản Tích đã có thể đi chậm được rồi. Hạ Nhiên làm xong công việc nhanh nhất có thể. Giản Tích luôn là mối bận tâm nhất của anh. Chỉ khi nhìn thấy được cô ấy ở bên cạnh anh mới có thể yên tâm. Nhưng dạo gần đây, Đào Tinh Lai lại có chút kỳ lạ. Số lần tới nhà Giản Tích ngày càng tăng. Sau lễ đầy tháng, Manh Manh càng ngày càng mau lớn nhỉ. Đào Tinh Lai càng xem càng thích, ôm đứa bé cực kỳ chuyên nghiệp, chụp ảnh selfie nói, em đăng ảnh lên Weibo để khoe khoang một chút mới được. Giản Tích nói, Manh Manh sẽ lớn lên, nên lúc em đăng Weibo, nhớ là mờ mặt lại. Yên tâm, em cũng không muốn bị anh rể truy sát em đâu. Đào Tinh Lai bắt đầu chỉnh sửa hình ảnh, rồi mới đăng lên Weibo. Mới đăng mấy giây mà đã 5 lượt thích rồi này. Giản Tích cũng cầm điện thoại di động lên, phải không, chị xem một chút. Cô đọc mấy cái bình luận, cười ra tiếng, fan của em thú vị thật, em nhìn này. Chồng Đào ơi, sinh con với em đi, em chỉ cao 1m9 thôi, sau này con của chúng ta có thể tham gia Thế vận hội Olympic Á, ha ha. Đào Tinh Lai vui vẻ, fan em đông như kiến ấy. Đúng rồi, anh rể chừng nào về vậy chị? Em nhớ món chân giò kho của anh ấy làm quá. Cũng sắp về rồi, đi quyết toán với khách hàng. Anh ấy làm một tháng bao nhiêu tiền? Tháng trước là 7 vạn, tháng này có thể sẽ ít hơn một chút. Đào Tinh Lai ngẩng đầu lên, tiền lương còn không cao bằng em. Em tin anh Hạ Hạ của em sẽ không dừng ở mức này. Giản Tích bình thản nói, chị không gây áp lực cho anh ấy, và lại đủ dùng là được. Cô lướt bình luận trên Weibo, đột nhiên a một tiếng. Đào Tinh Lai vừa nhai ô mai vừa đi tới, sao vậy? Giản Tích trợn tròn mắt, nhìn 2-3 lần, sau đó chậm chạp ngẩng đầu lên. Có người vừa xê Weibo của em. Còn tưởng là chuyện gì? Đào Tinh Lai nhún vai, dù sao em cũng đang hot mà. Không phải, giọng Giản Tích có chút mập mờ, là Kiều ảnh hậu vừa xê. Vừa nghe đến chữ Kiều, dĩ ô mai của Đào Tinh Lai liền rơi xuống hết đất. Cậu cực kỳ hoảng sợ nói, Kiều Thù, cô ta xê bài viết của em làm gì, có bệnh mà. Nghe giọng điệu này hình như có quen biết, Giản Tích mờ mịt. Nếu như nói Đào Tinh Lai đang được người xem quan tâm thì Kiều Thù đang nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Tính tình lãnh đạm nhưng thanh nhã, không có scandal trong giới, có bối cảnh, có khí thế và phong cách, có thực lực. Chỉ quay vào một bộ phim võ thuật đã cầm trong tay bức ảnh hậu. Ngay cả Đào Khê Hồng là người ít quan tâm đến cũng là fan lâu năm của cô ấy. Đào Tinh Lai không để ý tới ô mai đang rớt dưới đất, luống cuống tay chân lấy điện thoại di động. Cô gái này thật là phiền toái. Có phải cô ấy đang mắng nhiếc em không? Em phải gọi điện thoại cho Lý Tiểu Cường, phải kêu anh ấy thuê thủy quân cho em mới được. Lời còn chưa nói hết, Đào Tinh Lai cầm điện thoại di động, trợn mắt. 2 phút trước, Kiều Thù xê bức ảnh của Đào Tinh Lai ôm tiểu bảo bối, còn bình luận 2 chữ, sinh rồi à? bình luận hot nhất là Đào Tinh Lai, em muốn sinh con cho anh. Càng làm cho người ta thấy là lạ, Kiều Thù còn like bình luận hot này. Giản Tích cao giọng thông báo, Weibo của em đã tăng lên 20 vạn lượt theo dõi. Đào Tinh Lai trợn tròn mắt. Đùng, điện thoại của Đào Tinh Lai giống như là cái máy bay bị ném bom, rung không ngừng. Người đại diện Lý Tiểu Cường, tổng giám đốc công ty đại diện, còn có nhiều đài truyền thông nổi tiếng hiện nay. Đào Tinh Lai ngơ ngẩn không dám tin. Anh không dám ở lại lâu. Anh sợ paparazzi theo đuổi. Anh đến làm phiền Giản Tích, trực tiếp leo qua tường của cửa sau khu chung cư rồi chạy mất. Tới giờ ăn cơm thì Hạ Nhiên quay về, vừa vào tới cửa liền bước vào thăm con gái. Giản Tích đang cho con bú, áo sơ mi mở rộng, trễ xuống, lộ ra xương quai xanh bên vai phải. Cô ôm Manh Manh, tay vỗ nhẹ nhẹ, cúi đầu tràn đầy ôn nhu. Hạ Nhiên đi cực nhẹ, anh đi chân không vào phòng ngủ. Đầu tiên là hôn mặt Giản Tích một cái, rồi khom xuống hôn mặt công chúa nhỏ. Ánh mắt của Hạ Nhiên nhìn xuống theo bản năng, ngừng lại trên bầu ngực của cô, nuốt nước miếng một cái, hỏi. Bảo bối, sữa của mẹ con uống có ngon không? Giản Tích nhìn anh, giọng Hạ Nhiên khàn khàn, anh cũng muốn uống. Giản Tích nghiến răng, anh thề, trời đất chứng giám. Nín nửa năm rồi, thằng cu của anh nó muốn tạo phản, nhìn thấy em liền cứng ngay. Giản Tích trợn mắt, Hạ Nhiên tiến tới, nghiêng người liếm giọt sữa vừa rỉ ra. Xong rồi liếm liếm môi nói. Nói nghiêm túc, bác sĩ nói đẻ thường thì sau khi sinh 6 tuần là có thể làm rồi. Giản Tích hỏi, bác sĩ nào nói? Hạ Nhiên kéo cái tay không bế con của cô xuống phía dưới, rên rỉ nói, đương nhiên là bác sĩ Hạ, cương cứng nói. Bác sĩ Hạ, anh dũng, mãnh thật. Giản Tích quả thật là không còn gì để nói. Cô bế Manh Manh bỏ vào nôi, đung đưa giường hai cái, chờ con ngủ say mới đứng dậy xoay người lại. Hạ Nhiên chặn lại ở phía sau cô, trực tiếp bế bổng cô lên. Đừng kêu, Manh Manh sẽ tỉnh. Giản Tích không kháng nghị nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Hạ Nhiên thực hiện được ý đồ của mình, máu trong người sôi sục như uống phải thuốc kích thích, ôm cô đi thẳng đến giường. Giản Tích nghiêng đầu, em chưa tắm. Hạ Nhiên ôm cô, xoay mặt cô về hướng anh nói, nhưng anh muốn hôn. Trong mắt của anh có lửa, đang nôn nóng muốn thực hiện. Giản Tích ngẩng đầu lên, hôn lên đôi môi của anh một cái. Nghĩ rằng chỉ một nụ hôn thôi, ai dè thân thể lại phản ứng thành thực nhất. Hạ Nhiên ngược lại thả lỏng, không có động tác gì cả. Đứng yên, nhìn cô như cười như không. Loại phương pháp dùng tĩnh chế động thế này thật là làm cho con người nào đó không chịu nổi. Giản Tích đợi một lúc lâu cũng không thấy nụ hôn của anh, giận đến bật cười, xảo quyệt. Sau đó cô ôm cổ Hạ Nhiên, kéo anh vào sát người mình, dán môi lên, thuần thục tách môi anh ra. Hạ Nhiên không thể thờ ơ được nữa, đè cái ót cô lại, hôn vừa mãnh liệt vừa vội vàng. A, đau! Giản Tích kêu đau, đè vai Hạ Nhiên lại, anh đừng ép chặt quá. Ngực đang căng sữa, vừa bị ép chặt liền đau. Hạ Nhiên vội vàng chống người mình lên, tầm mắt rời xuống bộ ngực, nuốt nước miếng một cái, hỏi, cúp đê phải không? Giản Tích mất tự nhiên ho khan một tiếng, anh đúng là kinh nghiệm phong phú nha. Hạ Nhiên cực kỳ tự hào, anh nhìn nó lớn lên từng ngày mà. Có ý gì? Hạ Nhiên nén cười, hạ thấp giọng, cắn lỗ tai cô. Lần đầu tiên khi anh sờ em là cúp A, là do anh sờ mó mãi, nó mới tăng dần lên. Lúc kết hôn, vợ à, đồ lót của em đã tăng lên 2 số. Giản Tích nhìn anh, đúng là công đức vô lượng mà. Hạ Nhiên đúng là không có bản lĩnh nhìn kích cỡ qua lớp y phục, nhưng điều đó cũng không có ảnh hưởng tới đầu óc anh nghĩ đến phương diện hạ lưu. Giản Tích nhìn vẻ mặt bắt đầu căng thẳng của anh. Cằm hơi hơi cong lên, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Cô biết đây là dấu hiệu dự báo Hạ Nhiên đang định đùa giỡn lưu manh với cô. Vừa định nói em đi tắm trước đã thì đã thấy dưới cánh mũi của Hạ Nhiên có 2 vệt máu đỏ chậm rãi chảy ra. Mẹ kiếp, máu mũi! Hạ Nhiên phản ứng kịp thời, che mũi ngửa mặt lên trời. Trời ạ! Giản Tích theo bản năng đưa tay ra giúp anh. Đừng nhúc nhích, để em đi lấy khăn giấy cho anh. Hạ Nhiên thật sự muốn đập đầu chết mẹ cho xong. Hình tượng của đấm nam nhi như anh lúc này đã tan thành mây khói. Giản Tích dẫn anh đi vào phòng vệ sinh, hứng chút nước lạnh, vỗ vỗ nước lạnh vô gáy anh. Ban đầu cô còn có thể nín được, nhưng sau đó khi nhìn lên gương mặt tuấn tú của anh có ghim 2 cuộn giấy trong mũi thì không kiềm được nữa, bật cười ngặt nghẽo. Hạ Nhiên cảnh báo Giản Tích. Sao vậy? Ha ha ha, anh không nói giỡn, anh cực kỳ đang cứng rắn phải không? Giản Tích cố nén cười, nấc lên một cái. Thật xin lỗi, em không kiềm được. Hạ Nhiên đưa tay ôm ngang hông cô, nhấc lên thật mạnh vào người mình. Hạ thấp giọng đe dọa, em mà cười nữa, ông đây liếm sạch nước của em. Giản Tích giơ tay đầu hàng, được được. Cô nháy mắt, đặc biệt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mũi của Hạ Nhiên. Sao trước kia em không biết anh dễ chảy máu mũi thế nhỉ? Nói nhảm, anh là một người đàn ông 30 tuổi bình thường, đâu phải thuộc lại thầy tu kiêng ăn. Đang muốn em đến điên lên đi được. Giản Tích cười cười, nhào vào trong lòng anh, mè nhau nũng nịu. Biết rồi, máu mũi của anh đã nói cho em biết rồi. Hạ Nhiên cười mắng, xạo sự. Giản Tích ngẩng đầu lên, còn chảy nữa không? Hạ Nhiên lấy hai cục giấy ra, dùng tay cà một cái, ngừng rồi. Giản Tích mím môi, mặt mũi hớn hở, nhỏ giọng nói, làm nữa không? Hạ Nhiên cố ý trầm mặc thờ ơ. Giản Tích bị anh mê hoặc đến ngứa ngáy trong lòng, ôm cổ anh nhón chân lên, thúc giục hỏi, làm không nè? Tay của cô lần xuống dưới xương cột của anh, thấp giọng nói, cho anh uống sữa luôn, được không? Sắc mặt của Hạ Nhiên lúc này mới giãn ra, gật đầu lia lịa, được, làm liền. Giản Tích nhắm mắt lại, chu môi lên, chờ nụ hôn của anh. Anh đi làm mì trứng gà cho em liền. Hạ Nhiên đi thẳng vào phòng bếp. Giản Tích ngơ ngẩn, trên mặt hoàn toàn không tin nổi, đứng suýt ngã. Tức rồi đấy nhá, ai muốn anh làm mì trứng thế? Sau sự kiện đẫm máu này, Hạ Nhiên cần thời gian để chấn chỉnh lại thằng em. Lại nói tiếp, manh manh xem như cực kỳ dễ nuôi, sinh ra chỉ biết ăn và ngủ, đói bụng thì kêu hừ hừ ra hiệu. Giản Tích cho bé bú no thì mang đến cái nôi đong đưa tự động, nhóc con lại ngáy o o ngủ ngon. Đáng yêu nhất là lúc 12 giờ đêm, chỉ cần uống một đợt sữa là có thể ngủ tới sáng mai. Mỗi ngày vào giờ đó, Hạ Nhiên đều là người đi dỗ con gái cưng. Sau khi kết hôn, anh đã quen ngủ trần trụi, không thường chỉ mặc chiếc quần đùi tứ giác, không thì mặc áo đi bế manh manh. Hạ Nhiên cao 1m85, cả người đầy cơ bắp, nhất là cơ bụng đúng chuẩn 6 múi điển hình. Mà Giản Tích sau khi cho con bú sữa xong, ngã đầu vào chiếc gối mềm mại, thưởng thức dáng người rắn chắc của anh ôm cô con gái nhỏ bé đi qua đi lại trong phòng ngủ. Ngọn đèn ngủ hình hoa sen chiếu lên thật hòa hợp, chiếu sáng lên hình xăm trên dưới hông, ngang mép quần lót của Hạ Nhiên, trở nên chói mắt lạ thường. Anh ôm rất cẩn thận một chút thì thầm dỗ dành, che chở thế giới nhỏ bé trong ngực mình. Giản Tích cảm thấy bản lĩnh lớn nhất của Hạ Nhiên đó chính là làm cho cô hưởng thụ sự hạnh phúc này đến hạnh phúc khác. Hạ Nhiên ôm chừng 10 phút, liền đem manh manh bỏ vào trong nôi, sau đó bước dài 2 bước bò vào chiếc chăn ấm. Ôm nhỏ xong rồi, lại được ôm lớn, mẹ nó, đã chết đi được. Giản Tích cười nhìn anh đem đầu đặt lên bụng mình, cọ cọ như chú chó con làm nũng. Cô sờ đầu chó một cái, đừng nhích lên nữa. Hạ Nhiên ngửi ngửi mùi thơm trên cơ thể cô, đói. Giản Tích bị anh cọ cọ có chút khó chịu. Đói thì xuống dưới nhà mà ăn, không phải là sở trường của anh là làm mì trứng sao? Hạ Nhiên nghe vậy, đầu từ trong chăn chui ra ngoài, nói đầy thâm ý, vợ, anh thích em thẳng thắn thế này. Nói xong, đầu gối của anh chống lên giường, tụt mạnh người xuống phía dưới. Hạ Nhiên vừa vô lại, vừa chân thành, là em muốn anh xuống dưới ăn. Giản Tích ngơ ngác. Tất cả lời nói của cô đều bị Hạ Nhiên nuốt vào chiếm đoạt. Vẫn là phong cách quen thuộc đó và sức mạnh cùng nhịp điệu quen thuộc đó. Hạ Nhiên nhịn được hơn nửa năm, quả thực không còn sót một chút kiên nhẫn nào. Sau một hồi kịch liệt, Hạ Nhiên không ngừng nhấp nhô ở trên người cô, giống như là motor điện. Đột nhiên, ai ôi, hắn kêu đau một tiếng. Giản Tích lập tức khẩn trương, cơ thể bị anh đâm sắp tới đỉnh điểm, kẹp Hạ Nhiên vừa đau vừa chặt. Anh dừng lại, khẽ cau mày suýt xòa. Giản Tích vội vàng đứng dậy, sao vậy? Đừng nhúc nhích. Hạ Nhiên ngăn cô lại, dùng tay đỡ lấy thắt lưng, suýt xòa, hình như bị trẹo xương sống rồi. Sau khi ngẩn người một lúc lâu, cô đã không chịu nổi nữa, bật cười thành tiếng, cầm gối đập đập vào chiếc giường, cong người cười lăn lộn. Hạ Nhiên nghĩ thầm, hôm nay mặt mũi của ông đây bị mất sạch hết rồi. Giản Tích cười đủ, ngẩng đầu lên, mặt chân thành nói, lần sau đừng làm nhanh như thế, thắt lưng của anh xài lâu lắm lắm rồi, cần đi bảo trì, coi chừng lây sang thận thì mệt. Hạ Nhiên híp mắt, em thực sự cho rằng anh không có biện pháp nào để tính sổ với em đúng không? Giản Tích chưa kịp phản ứng, eo đã bị anh xoay lại, ngồi lên đùi anh. À, anh làm gì? Sống lưng của Giản Tích thật lạnh, chăn bị tuột xuống, cảnh xuân hé lộ. Hạ Nhiên khản giọng, tự nhúc nhích nào. Ngày hôm sau, Lục Hãn Kiêu chờ Hạ Nhiên ở một quán cà phê thuộc anh ta sở hữu trên sườn núi đến tận nửa tiếng. Xin lỗi, tới trễ. Hạ Nhiên tới trễ, trên người mặc chiếc áo phông màu đen, và một cái quần rộng rãi, nhìn cực kỳ phóng túng. Lục Hạn Kiêu trở mặt ngay lập tức. Cậu đúng là đồ rác rưởi, biết ông đây ghét nhất là đợi người khác không? Hạ Nhiên liếc anh ta một cái, lãnh đạm nói, sao? Lục Hạn Kiêu vừa nhìn thấy mặt anh thì giống như bong bóng xì hơi, chống cằm nghiền ngẫm, quan sát. Chật chật chật, gương mặt này là bị bỏ đói lâu năm nè. Hạ Nhiên nói, ngu đần. Người anh em, có phải cái đó của cậu đã bắt đầu xảy ra vấn đề đúng không? Lục Hạn Kiêu hỏi cực kỳ nhiệt tình. Tớ bảo này, đàn ông khi tới ngưỡng cửa 30, cậu phải chú ý bảo dưỡng bản thân, nếu không dễ bị liệt dương lắm. Liệt cái đầu cậu. Hạ Nhiên bực mình. Lục Hạn Kiêu, cả ngày cậu không đứng đắn nổi dù chỉ một phút hả? Không thể, tớ bị lệch lạc lâu rồi. Từ nhỏ tớ luôn sống hướng về phía đông mà. Hạ Nhiên không nói nữa. Liền nghe anh ta cười khẳng khặc, nói tiếp. Bởi vì mặt trời mọc ở phía đông mà, ha ha ha. Hạ Nhiên thở dài một hơi, dùng sức bấm bấm xoa xoa mi tâm. Đúng là không còn gì để nói. Lục Hạn Kiêu gọi cho anh một ly cà phê, rồi nói chuyện nghiêm chỉnh. Chuyện của Diêu Di Chi, cậu định xử lý thế nào? Hạ Nhiên lạnh mặt, không lên tiếng. Lục Hạn Kiêu nói, cái thằng Hạ Tần đó, sau khi hại cậu xong, lấy luôn công ty của cậu. Gã ta bắt đầu hoanh hoang đầu tư mù quáng. Hơn nữa, trong đầu gã vốn không phải là người kinh doanh bản lĩnh. Kinh doanh nhỏ lẻ, ma mãnh thì được. Mấy năm nay công ty của cậu bị nó xài chắc cũng sắp sập rồi. Lục Hạn Kiêu thở dài nói, đáng tiếc thật. Năm đó, Hạ Nhiên dứt khoát rời khỏi thương trường, đi một cách kiêu ngạo, làm mọi người phải kinh sợ. Tớ đã cho người điều tra. Diêu Di Chi đi theo Hạ Tần cũng không được sống yên ổn tốt đẹp gì. Thằng đó bề ngoài khiêm tốn nhiệt tình, nhưng nhân phẩm thì cực kỳ có vấn đề. Chẳng những ra ngoài quan hệ loạn xạ. À, năm ngoái, Diêu Di Chi bị sanh non một đứa bé. Hạ Nhiên nghiêng người, cầm bao thuốc lá, rút một điếu thuốc, bỏ lên trên miệng cắn. Ngửi mùi thuốc lá, trong lòng thấy bình tĩnh hơn. Giọng anh trầm lại hỏi, cô ta đang ở đâu? Lục Hạn Kiêu nói, trong tiểu khu Kim Cảnh, dạo này hành động của Hạ Tần biểu hiện rất rõ, cho thấy gã ta có lẽ đang muốn rời công ty sang đây. Hạ Nhiên không nói tiếng nào, cầm thuốc lá bỏ lại vào bao, bật lửa cũng ném lên bàn. Lục Hạn Kiêu nói đến đó thì dừng. Anh em ăn ý nhau, không cần phải nói cả gốc lẫn ngọn, tìm đề tài khác chuyển qua. Ân cần giới thiệu cà phê. Nếm thử đi, cà phê là chính tay tớ chọn cho cậu, uống rất ngon. Người pha cà phê ở đây rất tuyệt. Hạ Nhiên không thèm liếc mắt. Lần sau cậu mà chọn quán cà phê này nữa thì ông đây sẽ không thèm tới. Địch, cậu làm ơn biết liêm sỉ một chút có được không? Lục Hạn Kiêu nổi giận. Uống cà phê của tớ, ngắm gương mặt đẹp trai của tớ, còn nghe tin tức của tớ. Cậu có gì để ngang tàn như thế? Có tin lần sau, lúc đến phòng boxing, tớ đá một cái cậu văng mất xác không? Hạ Nhiên cười nhạt. Không cần phải tới quán boxing. Bây giờ tôi với cậu ra ngoài đánh luôn. Tớ không rảnh. Lục Hạn Kiêu thức thời lại. Cậu vừa hung tàn vừa lưu manh, tớ chơi không lại cậu. Mặc dù không thích uống cà phê, nhưng Hạ Nhiên vẫn cho anh ta mặt mũi cầm ly lên. Cụm ly với Lục Hạn Kiêu. Đừng lãng phí, cạn ly. Lục Hạn Kiêu trợn tròn mắt. Hai người uống xong, bước ra khỏi quán cà phê. Ấy, cũng gần 5 giờ rồi, tớ phải về dạy nhóc kia viết luận văn. Lục Hạn Kiêu vỗ vai Hạ Nhiên. Đừng nhớ tớ quá. Cút mau. Hạ Nhiên không chịu được thần kinh luôn dở trứng của anh ta. Nhìn xe anh ta rời đi, Hạ Nhiên mới lái xe lên đường. Tiểu khu Kim Cảnh ở phía Nam là khu chung cư thuộc tầng lớp trung. Sau khi bên trong thành phố được xây dựng, kiến thiết lại thì ưu thế nơi này đã không còn. Hạ Nhiên ngừng xe ở bên lề đường, cầm địa chỉ mà Lục Hạn Kiêu đưa cho, nhìn thật kỹ. Lầu 12, 1206. Hạ Nhiên gõ cửa, cốc cốc cốc. Ken két một cái, khe cửa mở ra. Diêu Di Chi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hét lên. Hạ Nhiên! À ta trang điểm rất đậm, mái tóc thả toán loạn phía sau vai. Ở nhà còn mang giày cao gót, sắc mặt có thể dùng trang điểm mà che giấu. Nhưng sức sống thì không cách nào ngụy trang được. Hạ Nhiên nhìn à ta nói, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Được, được, chúng ta nói chuyện. Diêu Di Chi rất vui vẻ, vội vàng nhường đường. Anh vào phòng đi. Hạ Nhiên bước vào căn phòng, trang trí giống như nhà trọ, nhưng diện tích thì rất nhỏ. Diêu Di Chi chuẩn bị đóng cửa. Hạ Nhiên nói, đừng đóng cửa. Cánh tay ả ta ngừng ở chốt cửa, lúng túng một giây sau đó khôi phục lại như bình thường. Nhanh nhẹn bước về phía anh. Anh ngồi, ngồi ghế salon đi. Muốn uống gì không? Hay là uống chút rượu đỏ nhé? Diêu Di Chi nhiệt tình, tự nhiên mà bước về phía ngăn kéo, lấy rượu, thuận tay bỏ đĩa CD vào máy, làm một khúc dương cầm, thong thả gợi nhớ hồi ức xưa cũ. Hạn Nhiên lạnh nhạt nói, không cần, tôi lái xe tới. Diêu Di Chi rót rượu được một nửa, tay lập tức cứng đờ, nhưng ả ta vẫn tiếp tục rót rượu, đầy ly, rồi ngửa đầu uống cạn. Sau đó xoay người lại cười, trong mắt đầy nước mắt. Rốt cuộc anh cũng đến thăm em. Hạ Nhiên, em rất nhớ anh. Hạ Nhiên nói, ngừng, mong cô nhớ rõ thân phận của cô. Diêu Di Chi lắc đầu. Hạ Tần là một tên cặn bã, anh ta rất biến thái. Anh biết không, anh ta đối xử với em rất tệ. Đó là chuyện của hai người. Diêu Chi Di gần như mất khống chế cảm xúc, nước mắt rưng rưng. Hạ Nhiên, em vẫn còn yêu anh. Thật, năm đó vừa chia tay anh thì em lập tức hối hận. Em không muốn mất anh. Giọng của Hạ Nhiên lạnh như băng. Đây không phải là lý do để cô hãm hại Giản Tích. Em vừa nhìn thấy anh, em đã phát điên rồi, em không thể chịu được. Lúc đó cô ấy đang mang thai. Diêu Di Chi, cô cũng là phụ nữ, sao cô lại có thể xuống tay được chứ? Hạ Nhiên cố gắng đè nén cơn giận, muốn nổ tung, bởi vì chuyện này luôn làm anh tự trách và ám ảnh. Diêu Di Chi điên cuồng lắc đầu. Em không hề cố ý, em rất kích động. Em cầu xin cô ấy trả anh lại cho em. Cô ấy tự nhiên ngã xuống. Em không biết gì hết. Hạ Nhiên lạnh lùng, giống như đang đè nén một tảng đá bị nghẹn ở yết hầu, nghiến răng nói từng chữ. Nếu cô ấy gặp chuyện không may, tôi nhất định sẽ giết cô. Diêu Di Chi ngơ ngác. À ta không thể coi thường. Gân xanh nổi lên huyệt thái dương của anh. Loại giọng điệu giống như đang khát máu, giống như một lưỡi kiếm sắc bén đang thèm lấy khát máu người để rửa kiếm. Trái tim của Diêu Di Chi lạnh lẽo, nhưng lại không cam lòng, đột nhiên bật cười khanh khách, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Châm chích anh. Vậy tại sao anh không giết em đi? Em ở đây này, giết em đi. Hạ Nhiên trầm mặc, mấy giây sau khóe miệng anh cong lên. Chỉ cần trên thế gian này có cô ấy, trừ khi cô ấy chết, còn nếu cô ấy có mất tay mất chân hay là tàn tật, cô ấy nhất định vẫn là vợ tôi. Diêu Di Chi thất thần một lát, tinh thần gần như hỏng mất. Nếu cô ta chết thì sao? Chết. Hạ Nhiên càng bình tĩnh. Vậy tôi sẽ theo cô ấy. Cho dù là xuống địa ngục, tôi cũng sẽ đứng trước để bảo vệ cô ấy, nhảy vào chảo dầu thay cô ấy. Diêu Di Chi ôm đầu, giọng the thé. Vậy anh còn tới tìm em làm gì? Hạ Nhiên bình thản nói. Tôi có một câu, luôn muốn hỏi. Diêu Di Chi dần dần an tĩnh một chút, nhìn anh, nước mắt rơi lã chã. Hạ Nhiên nuốt nước miếng một cái. Chuyện này giống như là tảng đá đã đè nặng anh rất nhiều năm. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, rốt cuộc cũng có cơ hội hỏi ra khỏi miệng. Năm đó, tại sao cô lại phản bội tôi? Diêu Di Chi đột nhiên khóc thất thanh, ngồi xổm dưới đất, tự ôm lấy mình. Hạ Nhiên hạ mắt xuống, thấp giọng nói. Tôi luôn tự vấn bản thân. Đối với cô, tôi luôn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Diêu Di Chi khóc nức nở rất lâu. Là Hạ Tần lừa gạt em, nói rằng chỉ cần em giúp hắn trộm con dấu với hợp đồng của anh. Sau này hắn thừa kế công ty, em sẽ làm phó tổng. Chia cho em 3% cổ phần. Đôi môi mỏng của Hạ Nhiên giật nhẹ. Vì tiền. À ta lắc đầu, vừa khóc vừa nói. Hạ Tần nói lời ngon tiếng ngọt, cưng chiều và nâng em tới tận trời. Diêu Di Chi. Hạ Nhiên cũng ngồi xổm xuống, cắt ngang câu nói của à ta, mặt đối mặt. Cô có từng nghĩ tới, nếu như chúng ta ở bên nhau, thì tất cả của tôi đều là của cô. Con người tôi, tiền của tôi, tương lai của tôi và cả cuộc đời của tôi đều là của cô. Diêu Chi Di giống như tỉnh lại khỏi giấc mộng, nắm tay Hạ Nhiên giống như bắt lấy cái phao cứu mạng cuối cùng. Hạ Nhiên, Hạ Nhiên. Hạ Nhiên không hề có chút do dự, gỡ đôi tay đang nắm chặt của ả già, đứng lên nói. Đường là do cô tự chọn, dù quỳ cũng phải đi đến cuối, tự giải quyết đi. Bóng lưng của anh giống như thước phim quay chậm, hình ảnh bị dừng lại ở khoảnh khắc sắc bén cuối cùng đó. Diêu Di Chi sụp đổ, dù có rơi bao nhiêu nước mắt thì kết cục đã định sẵn. Tất cả cũng không thay đổi được cái ngoảnh mặt lại của người đàn ông đó. Hạ Nhiên rời khỏi Kim Cảnh, ngồi vào trong xe hút một điếu thuốc. Giờ khách này mọi chuyện rốt cuộc cũng đã có câu trả lời. Có được thì có mất. Nói đến cùng, anh vẫn là người may mắn nhất. Nghĩ đến Giản Tích và Manh Manh, Hạ Nhiên không thể kiềm được nụ cười. Sau đó nhìn đồng hồ rồi lái xe đến nhà họ Giản. Giản gia có quy định bất thành văn là mỗi thứ bảy đều sẽ trở về nhà cùng nhau. Lần này hiếm thật. Đào Tinh Lai cũng quay về. Hạ Nhiên nhìn một cái, kinh ngạc kêu lên. Ai ôi, sao cậu lại gầy đến thế? Đào Tinh Lai ủ rũ ỉu xìu, quay người lại không nói chuyện. Giản Tích cho con bú xong, đi xuống lầu, cực kỳ khẩn trương hỏi Đào Tinh Lai. Này, lúc em về đây có chắc chắn không ai theo đuôi em chứ? không có Baba Razi gì chứ. Kéo rèm cửa sổ xuống. Còn nữa, cơm nước xong, nhớ đi cửa sau ra ngoài, đừng đi cửa chính. Đào Tinh Lai đầu đầy chấm hỏi. Cậu ấm ức đến chết đi được. Chị, nhân tính của chị, đi dạo rồi à? Em sắp bị ép đến điên luôn rồi đây này. Giản Tích đi tới, bưng tô trái cây lên trên bàn, ăn thong thả. Định khi nào mang Kiều ảnh hậu ra mắt, ra trưởng đây? Ra mắt cái mông á? Đào Tinh Lai tức giận. Đều tại Kiều thù, lên cơn điên. Mặc dù thích em cũng không phải là chuyện khó hiểu gì, nhưng cũng đâu cần phải ngang tàng như vậy chứ. Hạ Nhiên không hiểu lắm. Em cự tuyệt là được mà. Đào Tinh Lai bực bội. Cô ấy có học võ, chỉ cần vung chân là đá em ngất xỉu, em đánh không lại cô ấy. Hạ Nhiên trợn mắt. Ai nha, anh chị cho em chút ấm áp của gia đình được không? Đào Tinh Lai đi về phía bàn ăn. Mẹ kiếp, nhất là chị đó. Chị làm ơn tôn trọng nhan sắc đang được yêu thích nhất hiện giờ của em có được hay không? Giản Tích bưng tô trái cây, vừa ăn nhãn vừa nói. Chị cũng phải nói rõ cho em biết, dù sao em cũng nhất định phải trèo tường ra về bằng cửa sau. Đây là thành ủy đại viện, có cảnh sát tuần tra. Papa Razi cũng không vào được. Đào Tinh Lai buồn đến sắp chết đi được. Mẹ, con muốn ăn đùi gà, hai cái. Giản Tích tiếp tục ăn trái cây, sau đó đè bàn tay đưa về phía Hạ Nhiên một cái. Ông xã, há miệng. Tưởng là cô muốn đút anh ăn, không suy nghĩ nhiều, Hạ Nhiên ngoan ngoãn làm theo. Lòng bàn tay Giản Tích ra sát vào môi của anh, đem trái cây nhét vào miệng. Hạ Nhiên cảm thấy là lạ, cau mày. Em cho anh ăn cái gì vậy? Nhổ ra nhìn thử. Mẹ kiếp, hột mà em cũng cho anh ăn lại. Giản Tích lén chạy đi rồi lén cười khúc khích. Hạ Nhiên bắt được bà vai cô, hạ giọng. Anh! Giản Tích cau mày, quay đầu lại, kéo dài giọng cảnh cáo. Hửm, anh sao? Hạ Nhiên lập tức nhận tội. Không có gì. 10 phút sau, đồ ăn được dọn lên bàn. Giản Nghiêm Thanh cùng Hạ Nhiên vừa ăn vừa thấp giọng trò chuyện. Đào Khê Hồng múc cho Giản Tích một chén canh cá. Cây nôi được đẩy đến bên cạnh. Manh Manh đang ngủ rất ngoan. Đào Tinh Lai hung hãn gặp đùi gà, có lẽ xem đùi gà như bạn diễn viên nào đấy. Đang chuẩn bị ăn cái thứ hai, điện thoại của cậu rung lên, có tin nhắn mới được gửi từ Kiều Thù. Ra đây, tôi đang ở trước cửa nhà anh. Đào Tinh Lai ném đùi gà sang một bên, nổi sung. Mẹ kiếp, vào bằng cách nào? Giống như nghe được câu hỏi của cậu, tin nhắn của Kiều Thù gửi tới ngay, bằng cửa sau. Hành động khác người của Đào Tinh Lai làm Giản Nghiêm Thanh bất mãn. Cách bàn ăn, Giản Nghiêm Thanh hỏi, có chuyện gì? Mặt của Đào Tinh Lai đỏ bừng, tay cầm điện thoại di động mà tức sùi bọt mép. Cậu không nói gì một lúc lâu, sau đó mới cầm lên nửa đùi gà còn lại, không lãng phí mà gặm hết. Gặm đùi gà xong, cậu đứng dậy nói, con đi ra ngoài một lát. Đào Khê Hồng cau mày, đây là giờ ăn cơm, không có chút phép tắc nào cả. Giản Tích giải vây cho cậu, mẹ, để cho em nó đi đi, giữ nó lại mới ầm ĩ thêm đấy. Đào Tinh Lai đi mấy bước, cậu suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại. Ba, cho con mượn đội trưởng Từ dùng một tí được không? Người này là đội trưởng đội bảo vệ, khả năng đánh giáp lá cà là đạt tiêu chuẩn cực cao, dáng vẻ tuấn tú lịch sự, cũng có thể nói là đẹp trai. Giản Nghiêm Thanh ho khan một tiếng, càn quấy. Cắt, không cho con mượn thì thôi, còn hung dữ nữa, không quan tâm đời sống nhân dân thành phố một tí nào. Miệng Đào Tinh Lai giống như là cái loa phóng thanh, ồn ào đi ra cửa.